Nhưng thiếu phụ áo đen cười cười quỷ dị, tựa hồ cũng không có ý định dây dưa cùng Mộc Không lão tổ, mỗi tay một điểm, hơn 10 đầu giao long hắc diễm biến ảo chui ra từ trong biển lửa, một bộ phận cuốn lấy vòi rồng hai màu, một bộ khác phận lại kích vắn về hướng thông huyền đại năng khác. Cách chương